Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube. Trong buổi tối hôm nay, Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 10 của bộ truyện Khủng bố sống lại, tác giả Phật Tiền Hín Hoa, bản dịch của nhóm dịch giả Bánh Bao, và truyện được dịch độc quyền trên truyện YY. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy Dương Gian đã quay lại với tiệm tạp hóa tổng hợp, và ở đây có rất nhiều sự kiện kỳ dị xảy ra. Một vị sát pháp sư dởm đã được mời đến để diệt quỷ, cùng với một sự xuất hiện một nhân vật bí ẩn là Nghiêm Lực. Tại đây thì đã bắt đầu có người chết, và liệu rằng Dương Gian có khám phá được những con quỷ ở trong cái tiệm tạp hóa này hay không, và Nghiêm Lực này là nhân vật như thế nào, thì mời các bạn đến với tập tiếp theo vô cùng ly kỳ ngày hôm nay, tập số 10, cửa tiệm quỷ dị. Ông chủ đường và quản lý Lý hai mắt nhìn nhau, trên mặt đầy nỗi sợ hãi. Bởi vì từ lúc trước cái xác từ có biến thành không, trong lòng bọn họ không có quá sợ hãi, nhưng mà hiện tại lại là đầu của một người vừa mới sống sờ sờ. Tất cả mọi người đã bắt đầu hiểu được chuyện này không phải là giống như chuyện chúng ta đơn giản như thường ngày. Con quỷ kia đã bắt đầu giết người. Dương Gian nhíu mày thật sâu. Hắn cũng không có dùng lực lượng của mắt quỷ. Không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn sẽ không dùng lực lượng của ác quỷ, nhất là tình huống hiện tại chẳng có chỗ nào tốt. Bất quá vì tò mò, hắn lập tức đi tới, dọi đèn pin và đánh giá cái đầu của Ngụy Hiểu Hồng. Không có máu chảy ra từ cổ. Hắn ngồi xổm xuống, sờ sờ vào cái đầu, nhẹ nhàng bóp một cái. Một khối thịt nát rơi ra, mùi hôi thối chán ghét xộc thẳng vào mặt. Hơn nữa không giống như vừa mới chết, giống như là đã chết mấy ngày rồi. Nhưng mà tại sao đã chết mấy ngày rồi mà thi thể vẫn còn giữ được hoàn hảo như vậy? Không phải, lúc trước cô ta còn sống, thế nhưng tại sao chỉ mới chớp mắt mà cái đầu đã bị thối rữa? Con quỷ kia không sử dụng quỷ vực thì không thể khiến cho thi thể bị thối rữa nhanh như vậy mới đúng chứ. Dương Gian bắt đầu suy tư. Con quỷ chiếm cứ tiệm tạp hóa tổng hợp rốt cục là thứ gì? Không có tin tức đầy đủ, thậm chí hắn cũng chưa từng thấy qua con quỷ, căn bản là không thể nào biết được năng lực cũng như là quy luật hành động của nó. Hơn nữa nếu như không có thù lao mà nói, hắn cũng không có muốn ra tay xử lý việc này, tránh cho việc lãng phí năng lực của hắn. Lúc này hắn đứng lên, xoay người lại và nói: chắc chắn chỗ này đã xảy ra chuyện lớn, có một con quỷ ẩn núp trong tiệm tạp hóa tổng hợp. Tôi đề nghị mấy người nên chạy trốn, rời khỏi đây đi. Quản lý Lý hỏi: cửa chỗ này đều bị khóa lại rồi, ra khỏi đây như thế nào được chứ? Chị lại đâu? Không phải là cô ấy có chìa khóa hay sao? Cậu có thể giúp chúng tôi tìm cô ấy để lấy chìa khóa mở cửa không? Dương Gian nhìn hắn nói: cửa tiệm này lớn như vậy, ai biết cô ấy trốn ở chỗ nào? Tôi mới không rảnh rỗi đến mức đi tìm cô ta. Nếu vừa rồi tìm thì ông tự mà tìm đi. Thế nhưng tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở mấy người, mặc dù các cửa tầng 1 đều bị khóa, nhưng mà cửa thoát hiểm tầng 5 không có khóa. Các người có thể từ đó mà đi lên sân thượng, sau đó vòng qua khu nhà khác đi xuống để rời khỏi đây. Đúng đúng đúng, sao tôi không nghĩ đến nhỉ? Cảm ơn anh bạn nhắc nhở, cảm ơn người. Quản lý Lý mừng như điên, lập tức bỏ chạy. Dương Gian nhìn La Đại Sư và mấy người ông chủ đường, hỏi: các ông thì sao, không đi à? Vừa nghe Dương Gian nhắc nhở, đám người lúc này mới phản ứng lại. Mấy nhân viên lúc này vội vàng chạy theo tên quản lý kia. Ông chủ đường nắm lấy tay hắn kích động nói: anh bạn, cảm ơn cậu đã nhắc nhở, cảm ơn cậu. Dương Gian bình tĩnh nói: đừng có thân thiết như thế, hơn nữa tôi cũng chỉ nhắc nhở mấy người một câu thôi, có thể đi ra ngoài hay không còn là cả một vấn đề đấy. mau đi nhanh đi, đừng có chậm trễ. Hắn muốn thử một chút, nhìn xem những người này chạy đi thì có thể câu con quỷ kia ra hay không. Đương nhiên bây giờ hắn là muốn đi nhà vệ sinh. Ông chủ đường nói: anh bạn, cậu không đi cùng sao? Dương Gian trả lời: không, hiện tại tôi phải đi vệ sinh, mấy người đi trước đi. Ông chủ đường cảm thấy sửng sốt, bây giờ là lúc nào rồi mà còn đi vệ sinh? Tại tầng 5 của tiệm tạp hóa tổng hợp, khi Nghiêm Lực chạy đến tầng 5 thì mới thấy rõ bóng người đứng bên lan can. Hắn lập tức ngẩn ngơ, trước mắt hắn không phải là người mà là một con ma nơ canh, hình dáng giống với người. Nó được đặt ở chỗ tối như vậy khiến người khác không thể nào phân biệt nên mới nhầm lẫn. Chẳng qua con ma nơ canh này lại có mùi thối giống như là cỗ thi thể hồi nãy hắn tìm được. Nó không có đầu. Quỷ không có ở tầng 5. Bất chợt Nghiêm Lực nghĩ đến cái gì đó, cúi người nhìn về phía tầng 1. Lúc này một tiếng bụp truyền tới, toàn bộ đèn ở trong tiệm tạp hóa tổng hợp bị tắt, chỉ có hai cây nến tỏa sáng ở trong màn đêm u tối. Nhưng sau đó có tiếng thét chói tai của một cô gái và mọi người bắt đầu chạy tán loạn. Điệu hổ ly sơn. Không biết tại sao trong đầu của Nghiêm Lực lại có ý nghĩ này. Thế nhưng quỷ thông minh đến vậy sao? Mẹ kiếp. Trước tiên mặc kệ, hắn cắn răng định chạy xuống tầng 1. Giờ khắc này hắn liếc mắt nhìn xung quanh một cái, nhất thời cả người của Nghiêm Lực chảy mồ hôi lạnh. Bởi vì con ma nơ canh lúc nãy đứng ở lan can, hiện tại không thấy đâu nữa. Nhìn xung quanh cũng không có bóng dáng của nó đâu, giống như nó đã bốc hơi vậy. Cục, cục. Nhưng sau lưng hắn vang lên tiếng bước chân rất nhỏ. Không đúng. Nghiêm Lực chợt quay đầu. Lúc này một con ma nơ canh không đầu xuất hiện phía sau lưng hắn. Nó giơ hai cánh tay cụt lên, giống như là muốn đưa tay về phía hắn vậy. Tự tìm cái chết. Nghiêm Lực hét lớn một tiếng, lập tức túm lấy được cánh tay của con ma nơ canh. Giờ khắc này hai tay của anh trở nên đỏ thắm, tản ra một mùi máu tanh. Từng dòng máu tươi từ giữa ngón tay chảy ra, tràn ra, tí tách, tí tách, từng giọt máu rơi trên đất. Trước mắt hai cánh tay của ma nơ canh dính đầy máu tươi của Nghiêm Lực, sau đó trực tiếp té xuống đất, tay chân rơi ra ngoài. Lúc này xung quanh khôi phục lại sự yên tĩnh. Đây là con quỷ đó sao? Nghiêm Lực mang vẻ mặt ngưng trọng kiểm tra một chút mấy thứ rơi vãi trên đất. Không có chút khác thường nào hết. Phải dính máu tươi anh ta mà cũng không thấy thay đổi gì. Nó chẳng qua là một con ma nơ canh bình thường mà thôi. Thứ ở đây thật đúng là khó đối phó. Nghiêm Lực nhíu mày thật sâu. Máu tươi trên mặt đất chậm rãi nhúc nhích giống như là vật vậy. Sau đó theo bàn tay từ từ đẩy chui vào trong người của anh ta. Trước tiên phải đặt bản thân vào chỗ an toàn. Chuyện ma quỷ rồi từ từ giải quyết. Chỉ cần không dùng lực lượng của quỷ thì sẽ không sao. Hơn nữa cái tên gọi là Nghiêm Lực này cũng khá đặc biệt. Mình phải xem thử anh ta có năng lực gì, không chừng sẽ có cái gì đó để học hỏi. Dương Gian nhìn lấy đám người đang chạy trốn, sắc mặt hắn vẫn như thường, không có chút thay đổi. Vừa rồi nếu như hắn sử dụng quỷ vực, hoàn toàn có thể mang hoàn toàn mọi người ra khỏi nơi đây trong vòng một nốt nhạc. Nhưng mà đây lại là hành động lợi người hại mình. Loại chuyện kiểu này Dương Gian không muốn làm. Chỉ khi những người ở đây tuyệt vọng nhất thì hắn mới có thể ra tay, lấy cái giá thấp nhất đổi lấy lợi ích cao nhất. Dù sao thứ gì có được quá dễ dàng thì người ta sẽ không trân trọng nó. Cho nên lúc này hắn không có ý định ra giá. Trước hết cứ để ông chủ đường lăn lộn một lúc cho biết, sau đó dễ nói chuyện hơn. Trừ cái chuyện này ra, còn có tên Nghiêm Lực đang đoạt mối làm ăn của hắn nữa. Nếu con quỷ này khó đối phó quá, Dương Gian cũng không ngần ngại mà bỏ chạy, để cho tên Nghiêm Lực đi đối phó với nó. Dù sao người ta cũng là vì quỷ mới tới. Chuyện này cũng không cần có tranh đoạt với nhau làm gì. Dùng lực lượng của quỷ càng nhiều thì lại càng nhanh chết. Sau khi suy nghĩ chín chắn mọi chuyện, Dương Gian làm như là không có chuyện gì xảy ra, cầm đèn pin đi đến nhà vệ sinh. Ngay khi hắn cầm đèn pin soi qua soi lại, chiếu đến một góc của nhà vệ sinh, bất chợt hắn thấy ở phòng cuối của nhà vệ sinh có một cái chân thò ra ngoài. Chân này mặc vớ màu đen, khá nhỏ nhắn, nhìn qua là biết chân của con gái. Nhà vệ sinh nam sao lại có chân của con gái? Chẳng lẽ là biến thái, hay đó cũng chỉ là một cỗ thi thể? Dương Gian sững sờ một chút, hắn cầm đèn pin đi tới, cẩn thận mở cửa ra nhìn một cái. Bên trong có một cô gái đang cuộn tròn. Cô mặc một chiếc áo sơ mi cùng với quần sóc, chắc là nhân viên của tiệm tạp hóa tổng hợp. Thế nhưng sắc mặt của cô gái này trắng bệch, hai mắt nhắm lại, không biết là đã chết hay chưa. Hắn đưa tay lên mũi cô ta kiểm tra, vẫn còn thở, không có chết. Lúc này Dương Gian cũng kinh ngạc. Nói thật, nếu đây là một cỗ thi thể, hắn cũng không có kinh ngạc. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, đây lại là người sống. Phải biết rằng hắn cũng đã làm việc ở đây 2 ngày. Toàn bộ nhân viên của tiệm tạp hóa tổng hợp hắn cũng đã gặp mặt nhiều rồi. Không nói biết hết tên tuổi mặt mũi của từng người, nhưng mà chí ít thì hắn cũng có chút quen mắt, nên hắn có thể khẳng định cô gái trước mặt hắn chưa gặp qua bao giờ. Bởi vì cô gái này rất xinh đẹp. Những nhân viên nữ ở trong tiệm tạp hóa tổng hợp không có dễ nhìn, khiến người khác không dám nhớ tới dung mạo của mấy cô đó. Dương Gian dùng tay lay lay cô gái. Tỉnh lại đi, chị gái, tỉnh lại đi. Trong chốc lát, mỹ nữ chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy Dương Gian, hai mắt cô đột nhiên trợn to, lộ ra vẻ mặt sợ hãi, lập tức lui về phía sau. Bộ dáng này giống như là đã gặp phải quỷ vậy. Cô muốn hét lên nhưng mà bị Dương Gian nhanh tay che miệng trước. Dương Gian vội vã bịt miệng cô, nói: chị gái, chị đừng có kêu lung tung, nếu như gọi phải quỷ tới chị chết đấy. Hay, quả nhiên đàn bà là một loại phiền phức mà. Thấy cô ta cũng bình tĩnh được một chút, Dương Gian chuẩn bị rời đi, chọn một chỗ khác ngồi chơi. Khoan, chờ một chút. Cô gái vội vàng nắm lấy tay của Dương Gian, ngẩng đầu lên, mang theo một chút bất an cùng sợ hãi nói: Cậu là người à? Dương Gian nói: đương nhiên là người, nếu không còn đứng đây nói chuyện với chị sao? Chị là nhân viên của tiệm tạp hóa tổng hợp sao? Tôi là kế toán của tiệm tạp hóa tổng hợp, tên là Giang Diễm. Cậu là ai? Tại sao cậu lại đến đây, còn mặc bộ quần áo bảo vệ nữa? Cô gái gọi là Giang Diễm nắm chặt tay của Dương Gian không thả, mở miệng hỏi. Dương Gian có chút buồn cười nói: tôi mới vào làm bảo vệ, chỗ này là nhà vệ sinh, chị nói sao tôi lại ở chỗ này sao? Ngược lại là chị, một cô gái sao lại núp trong nhà vệ sinh nam? Vừa rồi thò một cái chân ra ngoài làm tôi giật hết cả mình, còn tưởng đó là người chết đó. Giang Diễm có chút uể oải nói: Bên ngoài có quỷ, tôi không dám ra ngoài. Tôi đã trốn ở đây 4 ngày rồi, ngoại trừ ăn một ít bánh quy thì đều phải uống nước máy ở trong này. Hiện tại tôi sắp chết đói rồi, cậu có cái gì để ăn không? Thì ra sắc mặt cô gái này không tốt là do bị đói. Chị chờ một lát để tôi xem có gì ăn không. Dương Gian sờ sờ túi nói: túi tôi cũng không có đồ ăn, nhưng mà bên ngoài thì có, còn muốn ra ăn chút gì không? Giang Diễm ở trên mặt lộ vẻ sợ hãi: có thể bên ngoài có quỷ. Lúc này Dương Gian mới nhớ ra, vội vàng hỏi: chị biết bên ngoài có quỷ, nói như thế chị đã gặp con quỷ kia rồi sao? Con quỷ kia hình dáng như thế nào, ở đâu vậy? Nếu như Giang Diễm chính mắt nhìn thấy con quỷ, Như vậy hắn cũng tránh được việc gặp phải phiền toái lớn. Có thể biết được con quỷ là cái gì cũng không phải là chuyện kinh khủng, ít ra thì có thể phòng bị. Không biết được nó là cái gì mới gọi là kinh khủng nhất. Giang Diễm gật đầu một cái. Dương Gian hối thúc: vậy chị mau nói đi, hiện tại quỷ đang lộng hành ở bên ngoài. Ông chủ đường mời một lão đại sư gì đó đến chỗ này tìm chết. Nếu như không nhanh chóng giải quyết chuyện này, tôi liền mất 1 triệu. Giang Diễm có chút do dự nói: cậu cho tôi cái gì đó để ăn đi, tôi sẽ nói cho cậu, tôi sắp chết đói rồi. Dương Gian dùng mắt cổ quái nhìn cô. Không nghĩ tới chị còn ra điều kiện nữa. Thế nhưng nhìn chị đáng thương như thế này, thôi tôi ra lấy cho chị ít đồ ăn vậy. Hắn ngay lập tức rời khỏi nhà vệ sinh. Lúc này trong tiệm tạp hóa tổng hợp đã không còn một bóng người. Ngược lại có tiếng động phát ra từ tầng trên. Xem ra mấy người ông chủ đường cũng chưa có rời khỏi đây. Tại một cửa hàng bánh kẹo, cầm một ít bánh quy cùng nước, Dương Gian lập tức quay trở lại nhà vệ sinh. Thấy có đồ ăn, hai mắt của Giang Diễm sáng lên, giống như một con sói đói không kịp đợi, lập tức cắm cúi ăn. Chỉ chốc lát đã ăn hết sạch. Giang Diễm nhìn Dương Gian mong chờ hỏi: còn nữa không? Dương Gian nói: hết rồi, còn một cây chân giò hun khói chỉ có ăn không. Giang Diễm nói gấp: ở đâu, mau cho tôi. Dương Gian cúi đầu nhìn nói: chị nói nó nằm ở đâu? Giang Diễm lộ ánh mắt quyến rũ nói: nếu như cậu có thể đưa tôi rời khỏi chỗ quỷ quái này, tôi cũng không ngại. Dương Gian nhíu mắt quan sát cô, vừa định nói: đừng có tưởng mờ, chị không ngại nhưng mà tôi ngại. Nhưng mà lời sắp ra đến miệng thì dừng lại. Mặc dù nhìn qua Giang Diễm có chút tiều tụy, nhưng mà dáng người cũng không có tệ, cũng được coi là mỹ nữ, khoảng 7 phần 10. Tuy là vóc dáng không có cao, nhưng mà lại có được mị lực của phụ nữ trưởng thành. Mông to, eo thon, ngực bự, nhịn đói nhiều ngày như vậy mà cũng không thấy nhỏ lại, không biết là bình thường dáng dấp. Chờ một chút, hắn đang nhìn cái gì vậy? Dương Gian hồi phục tinh thần, âm thầm thán phục. Đáng sợ quá. Nữ sắc quả thực là rất kinh khủng, thiếu chút nữa là mình rơi vào kiếp vạn bất phục rồi. Hiện tại không nói chuyện này nữa, chị nói chị thấy quỷ, vậy thì miêu tả xem con quỷ hình dáng ra sao, cũng nói cho tôi biết nó là cái gì. Giống như đang nhớ lại một chuyện kinh khủng nào đó, sắc mặt của Giang Diễm thay đổi, mang theo một chút sợ hãi. Bốn ngày trước, cả ngày tôi ngồi làm việc bình thường ở trong tiệm tạp hóa tổng hợp. Sau đó đang đi vệ sinh thì gặp phải nhân viên thu ngân Ngụy Hiểu Hồng. Lúc đó tôi vừa chuẩn bị đi từ nhà vệ sinh ra ngoài, vừa vặn đụng phải cô ấy. Ban đầu cô ấy đang gật gù đắc ý soi gương, tôi cảm thấy kỳ quái, đang muốn đi lại hỏi xem thì đột nhiên cô ấy lại gỡ đầu của cô ta xuống. Đúng vậy, cô ấy y như là con nít đang chơi đùa vậy, hai tay túm lấy đầu của mình nhấc lên gỡ xuống. Khi đó tôi sợ đến choáng váng, chờ cho cô ấy đặt đầu của mình lên, tôi nhân liền cơ hội mà chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Giang Diễm dùng tay mô tả động tác như là có chút kích động mà nói. Nhưng vừa ra khỏi, Ngụy Hiểu Hồng lập tức quay đầu lại nhìn tôi một cái. Lúc đó tôi sợ quá nên không cẩn thận chạy vào đây. Sau đó tôi trốn trong đây đến tận bây giờ. Tôi cũng muốn chạy ra ngoài, nhưng mà mỗi lần như thế tôi đều gặp Ngụy Hiểu Hồng ngồi ở bên ngoài chờ tôi. Cô ấy đang chờ tôi. Nếu mà tôi ra ngoài, chắc chắn sẽ bị cô ấy giết chết. Nghe nói quỷ không dám đi vào nhà vệ sinh nam, chỉ có ở trong này thì tôi mới không có việc gì. Ngụy Hiểu Hồng. Dương Gian lập tức nói: không thể nào, cô ấy tuyệt đối không phải là quỷ. Giang Diễm nói: tôi không có lừa cậu đâu, thực sự chính là cô ấy, chính mắt tôi nhìn thấy đấy. Cậu phải tin tưởng tôi. Dương Gian nghiêm túc nói: không phải là tôi không tin tưởng chị, mà tôi càng tin tưởng ánh mắt của tôi hơn. Bởi vì Ngụy Hiểu Hồng chết rồi. lúc trước ở trong tiệm tạp hóa tổng hợp, cái đầu lăn tới chỗ bọn họ chính là Ngụy Hiểu Hồng. Nếu như cô ấy là quỷ, sao cô ấy lại vứt đầu của mình đi chứ? Quỷ cảm thấy gai go nên tự tử sao? Giang Diệm nói: là thật. Cô ấy có thể gỡ đầu của cô ta xuống, tôi thấy rõ ràng mà. Bất chợt Dương Gian bịt miệng cô, sau đó tắt đèn pin. Khoan, từ từ, có người tới. Trong bóng tối có một tiếng bước chân đang đi về phía bên này. Tiếng bước chân cũng không nhanh không chậm, không quá nhanh không quá chậm, giống như là một người bình thường đang đi vậy. Không đúng. Sắc mặt của Dương Gian ngưng trọng lên, bởi vì ở tầng một tiệm tạp hóa tổng hợp đã không còn ai. Nếu thực sự là có ai đó thì cũng không thể di chuyển bình tĩnh như vậy được. Chẳng lẽ là Ngụy Hiểu Hồng sao? Hắn nghĩ tới cái đầu hơi thối với ánh mắt cho lạnh ở trong tiệm tạp hóa tổng hợp. Nếu nói Ngụy Hiểu Hồng thực sự là quỷ cũng không phải là không có khả năng. Nghe bên ngoài có tiếng bước chân, Dương Gian vội vàng bịt miệng Giang Diễm, tắt đèn pin, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ra hiệu cho cô ta đừng có phát ra tiếng động. Giang Diễm khác hẳn so với mấy người học sinh cấp 3 lúc trước, cô thông minh hơn nhiều, lập tức phản ứng. Sợ Dương Gian bịt miệng không đủ kín, vội vàng dùng tay mình bịt tiếp. Không những không phát ra chút âm thanh nào, mà ngay cả thở cô ta cũng nín. Ngay khi tắt đèn pin, toàn bộ nhà vệ sinh lập tức chìm vào trong bóng tối. Xung quanh yên tĩnh tới đáng sợ, càng khiến tiếng bước chân ngoài kia trở nên rõ ràng hơn khi ở trong bóng tối. Không nghi ngờ gì nữa, người kia đang thong thả đi vào nhà vệ sinh. Người này không bật đèn pin, không dùng điện thoại di động để soi, càng không mở miệng nói chuyện, giống như một người bình thường đang đi vệ sinh vậy, rất tự nhiên. Dương Gian có thể cảm giác được có người tồn tại ở ngoài kia, mà Giang Diễm cũng cảm thấy được. Hai mắt cô trợn to lên, lộ vẻ sợ hãi. Bước chân ngừng lại. Sau đó sắc mặt Dương Gian khẽ thay đổi. Tiếng bước chân phía ngoài đột nhiên biến mất, giống như người kia đã dừng lại vậy. Từ tiếng bước chân mà hắn nghe được, hắn có thể đoán ra hiện tại người kia hẳn là đang đứng ở cạnh phòng vệ sinh đầu tiên. Dương Gian cân nhắc ở trong lòng, nó muốn cái gì? Không phải đang đi vệ sinh thật đó chứ? Có nên ra ngoài xem một chút không? Thế nhưng sau một hồi suy nghĩ cẩn thận, hắn cảm thấy không nên làm vậy. Bởi vì một khi đụng đến quỷ thì hắn sẽ phải sử dụng lực lượng lệ quỷ để tự vệ. Như thế chả khác nào là lãng phí một lần cơ hội, không đáng để làm. Nhưng ngay lúc này, ầm một tiếng, một tiếng động vang vọng khắp nhà vệ sinh, giống như cánh cửa bị gãy vậy. Hắn đoán được người kia đang dùng chân đạp hư cửa phòng vệ sinh đầu tiên. Cả người Giang Diễm run lên vì sợ. Nếu không phải cô đang liều mạng bịt miệng thì chắc đã thét lên rồi. Theo sau tiếng rầm đó, tiếng bước chân người kia lại lần nữa vang lên trong nhà vệ sinh. Người đó bắt đầu đi tiếp. Đi được mấy bước, đối phương dừng lại ở trước cửa phòng vệ sinh thứ hai. Ầm một tiếng, lại một tiếng cánh cửa bị gãy. Cánh cửa phòng vệ sinh thứ hai đã bị người kia dùng sức đạp mạnh. Nghe được cả tiếng ống nước bị vỡ, bởi vì có tiếng nước phun ra. Một lần nữa mọi thứ lại khôi phục sự bình tĩnh. Nhưng ngay sau đó, tiếng bước chân tiếp tục vang lên. Người kia đã đến cửa phòng vệ sinh thứ ba. Cả người của Giang Diễm không ngừng run rẩy. Cô nhắm chặt hai mắt, tâm trí bị bao phủ bởi nỗi sợ hãi. Cô có thể cảm giác được thứ ngoài đó chắc chắn không phải là người, đó tuyệt đối là một con quỷ. Bên trong nhà vệ sinh chỉ có 5 phòng vệ sinh, rất nhanh con quỷ kia sẽ tìm được cô. Tới lúc đó chắc chắn cô sẽ phải chết. Không phải là thứ kia đang để ý tới mình chứ? Dương Gian cũng cảm thấy người ở bên ngoài đang từ từ đến, liên tục mở cửa từng phòng, không ngừng tìm kiếm người ẩn núp. Ầm một tiếng, lại một tiếng ầm rất lớn được vang lên. Cửa phòng vệ sinh thứ tư bị phá. Dương Gian hít một hơi thật sâu, không bịt miệng Giang Diễm nữa. Hắn xoay người lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Không còn cách nào hết. Nếu như thứ kia đang tìm mình thì mình cũng chỉ có thể liều mạng với nó thôi. Chỉ cần cửa vừa mở ra, nếu là quỷ, hắn sẽ không một chút do dự mà triệu hồi quỷ vực. Giang Diễm cảm giác được Dương Gian đứng lên, không biết lấy dũng khí ở đâu ra, cô cũng đứng lên theo, ôm chặt lấy Dương Gian từ phía sau, không chịu buông tay. Cậu mang tôi đi chung vậy? Tôi không muốn chết. Tôi xin cậu, điều kiện gì tôi cũng đồng ý. Chỉ cần có thể rời khỏi đây, tôi có thể làm bạn gái của cậu, ngủ cùng với cậu. Cô cầu xin nước nở, dường như rất sợ Dương Gian sẽ bỏ lại cô mà chạy trốn. Đừng có ồn, Dương Gian nhỏ giọng quát. Lúc này Giang Diễm rất nghe lời, lập tức cắn chặt môi, một chút thanh âm cũng không có phát ra, chỉ là do sợ hãi quá cho nên thân thể không ngừng run rẩy. Đến lúc này Dương Gian cũng không thể không bội phục cô gái này. Cảm giác của cô rất nhạy bén, giống như có thể biết được hắn có năng lực bảo vệ cô. Cho nên túm chặt cái áo phao cứu sinh cuối cùng, không có chịu buông tay. Có điều kiện gì thì cũng nói ra hết, nhưng bây giờ hắn không có tâm tư để ý tới cô. Lúc này sắc mặt của hắn ngưng trọng, tập trung lắng nghe thanh âm từ bên ngoài. Đến. Đột nhiên hắn cảm thấy con quỷ đang tới gần. Ngay phía bên ngoài, khoảng cách không tới 2 bước chân, cách nhau một cánh cửa bằng gỗ, có thể nói là gần trong gang tấc. Mùi thối nhẹ nhàng bay vào. Mùi này giống như đúc với mùi thối hắn ngửi thấy ở trong tiệm tạp hóa tổng hợp ngày hôm qua. Không có quá mãnh liệt, như có như không. Đột nhiên ầm một tiếng, một tiếng vang thật to. Cánh cửa phòng nhà vệ sinh cuối cùng bị một khối lực lượng lớn nặng nề đụng vào, giống như là bị vỡ tung. Lực phản chấn khiến cho Dương Gian và Giang Diễm liên tiếp lùi về sau, cuối cùng đụng phải bức tường ở phía trong mới có thể dừng lại. Cót két. Lúc này cửa gỗ chậm rãi mở ra một khe hở. Nhìn qua khe hở đó, bên ngoài vẫn là một vùng đen như mực, không thấy được bất kỳ cái gì. Dương Gian có thể cảm giác được con quỷ đang ở bên ngoài, chỉ là không có đèn nên không thấy rõ được. Sao cùng lập tức đi vào? Hình như nó đã dừng lại. Theo bản năng, Dương Gian đang định sử dụng mắt quỷ, nhưng hắn kìm nén được. Bởi vì quỷ không đi vào giết người, như thế có nghĩa là cả hắn và Giang Diễm đều không phải mục tiêu của nó. Chuyện này khá là quan trọng. Dương Gian nhìn chằm chằm vào bóng tối ở trước mặt, không có hành động gì thiếu suy nghĩ. Chỉ cần con quỷ bên ngoài không có hành động, hắn cũng không sử dụng mắt quỷ. Cứ như vậy, người và quỷ duy trì khoảng cách một cánh cửa. Dương Gian không có phát ra bất cứ thanh âm gì, con quỷ bên ngoài cũng không có động tác gì, giống như tất cả đã bị cứng đờ hết vậy. Nhưng xuất phát là từ sự cẩn thận, hắn vẫn đưa tay tới đóng cánh cửa kia lại. Bên ngoài vẫn không có hành động gì hết. Nói cách khác, con quỷ kia không phải tìm hắn, cũng không phải là tìm Giang Diễm. Ngay khi Dương Gian cho là mọi chuyện sẽ tiếp tục như thế, thì Giang Diễm ở sau lưng Dương Gian hình như có gì đó rất khó chịu, nhẹ nhàng núp nhích người. Nhưng chỉ một giây sau, rầm một tiếng. Bất chợt cánh cửa lại bị va chạm, giống như muốn đập cho rụng vậy. Không hay rồi, nó lại tới. Dương Gian nhanh chóng chặn cửa lại. Lúc này Giang Diễm cũng không còn ngu xuẩn, mặc dù sợ nhưng mà cô vẫn nhào tới cố gắng giữ cửa. Có điều con quỷ này càng đụng càng kịch liệt hơn, lần sau lại đụng mạnh hơn lần trước. Cánh cửa gần như là bị đụng vỡ vậy, nhưng mỗi lần như vậy thì đều bị Dương Gian mạnh mẽ đóng trở về. Giờ khắc này hắn cũng không nhịn được muốn sử dụng quỷ vực. Không, không đúng. Tại sao lúc nãy con quỷ không hành động? Có phải do Giang Diễm xoay người lại nên nó lại hành động không? Không cần giữ cửa, quay người lại. Dương Gian quát lớn, túm Giang Diễm để cho cô quay người lại. Giang Diễm vừa mới quay người lại, tiếng động bên ngoài lập tức nhỏ dần, sau đó biến mất. Toàn bộ khôi phục lại yên tĩnh. Thì ra là như vậy. Lúc này Dương Gian lộ vẻ vui mừng, hắn đã hiểu được một điều kiện giết người của con quỷ này. Yên tĩnh được duy trì một lúc lâu, con quỷ đứng ngoài cửa không hành động nào hết. Cái này cũng làm cho hắn tin chắc rằng suy đoán của hắn là đúng. Nếu mình cùng Giang Diễm chưa đủ điều kiện giết người của quỷ, mà con quỷ này cũng không có bắt đầu loại hình thức giết người khác, nói cách khác, cấp bậc con quỷ này chỉ có cấp C, cấp hạn chế. Ngay khi hắn đang suy tính, con quỷ ngoài cửa lại hành động. Lần này nó không phải đi về phía Dương Gian, mà là dần dần đi ra khỏi nhà vệ sinh, tiếng bước chân càng ngày càng xa. Con quỷ kia cũng đã buông tha cho Dương Gian cùng Giang Diễm, bắt đầu đi tìm mục tiêu khác. Đã rời đi sao? Phải tìm hiểu rõ mặt mũi con quỷ này mới được. Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích. Lúc này hắn vội vàng cầm điện thoại, bật chức năng chụp ảnh, rồi đưa ra ngoài cửa, hướng về phía bước chân, chụp một tấm. Rắc một tiếng, đèn flash chớp một cái. Cậu đang làm cái gì vậy? Nếu dẫn vật kia tới thì thế nào? Giang Diễm ở sau lưng bị dọa cho hết hồn, cô véo Dương Gian một cái, nhỏ giọng trách móc. Đương nhiên là chụp ảnh, tôi cần phải biết thân phận con quỷ. Chị nói nó là Ngụy Hiểu Hồng, nhưng mà hôm qua tôi có gặp cô ấy, thấy cô ấy sống rất tốt, không giống như là quỷ. Còn nếu cô ta là quỷ, thế tôi hẳn đã có thể chụp được dáng vẻ của cô ta. Cho dù chụp được một chút đặc điểm cũng là đủ rồi. Dương Gian hết sức tỉnh táo nói, đây là chuyện của tôi, chị không cần để ý. Nếu con quỷ kia đã không mở cửa để vào, có nghĩa là chúng ta không phải mục tiêu của nó. Thực sự xảy ra chuyện gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm, không có hại chết chị đâu mà lo. Tuy nhiên, sau khi nhìn bức ảnh chụp, hắn đột nhiên kinh sợ. Không thể nào, sao lại là hắn? Từ tấm ảnh không nhìn rõ được khuôn mặt con quỷ, hơn nữa do bị vách ngăn cản ở chỗ rẽ của nhà vệ sinh, nên tấm ảnh cũng chỉ chụp được nửa người mà thôi. Thế nhưng từ nửa người này, hắn cũng thấy được một bộ quần áo bảo vệ, giống như là bộ hắn đang mặc vậy. Dương Gian nhìn tấm hình trong điện thoại kinh hãi. Mặc dù hắn không nhìn rõ được hình dáng của người mặc quần áo bảo vệ, nhưng mặc quần áo bảo vệ ở trong tiệm tạp hóa tổng hợp này, ngoài hắn ra thì cũng chỉ còn có một người nữa, đó chính là Lưu Cường. Không sai, trong cửa tiệm cũng chỉ có hai người bảo vệ, một người là hắn, còn người kia là Lưu Cường. Đương nhiên không có khả năng là Dương Gian, nên chắc chắn là Lưu Cường. Anh ta chính là quỷ. Dương Gian nghĩ lại, khi hắn đi vào cửa hàng lần đầu tiên, lúc đó hắn là người ngửi thấy mùi hôi thối của xác chết. Cũng ngay lúc đó hắn thấy Lưu Cường đi ra từ trong bóng tối. Hắn đã chào hỏi anh ta. Lúc ấy hắn nhớ rất rõ, Lưu Cường nói rằng anh ta vừa mới đi vệ sinh. Đi vệ sinh? Nếu như anh ta thực sự đi vệ sinh, thì lại sao không phát hiện ra Giang Diễm đang trốn ở trong đó? toàn bộ những chứng cứ dường như đang chĩa mũi về anh ta. Dương Gian nhíu mày thật sâu. Điều này không thể. Nếu Lưu Cường là quỷ, vì sao mình ở với anh ta lâu như vậy rồi mà không bị tập kích? Lúc đó hẳn mình đã thỏa mãn điều kiện tập kích của quỷ mới đúng chứ. Mặc dù khả năng rất cao Lưu Cường là quỷ, nhưng hắn vẫn lo. Chỉ đoán mà không thể chắc chắn được, nhất định phải đi điều tra thử một chút. Với sự hiểu biết của hắn hiện tại đối với quỷ, hắn cũng có đủ tự tin để đối đầu với nó. Giang Diễm có chút khẩn trương, cẩn thận hỏi: Này, con quỷ đi rồi à? Hiện tại không sao nữa chứ? Dương Gian nói: Không sao, con quỷ kia đã đi rồi, tạm thời chị an toàn rồi. Vậy cậu có thể không đè lên tôi được không? Mà thứ kia của cậu đang chọc chọc vào tôi đó. Lúc này Giang Diễm đưa lưng về phía Dương Gian, gần như là nằm trong lồng ngực của hắn. Dương Gian nói: Không có gì, chỉ là xúc xích thôi mà. Không phải chị đang đói sao? Có muốn ăn không? Giang Diễm kinh ngạc: Việc này lúc này sao? Chuyện này có thể để khi ra ngoài rồi nói được không? Dương Gian nói: Không muốn thì thôi, tôi còn không muốn cho chị đây này. Giang Diễm do dự một chút, sau đó nói: Chuyện này cũng được, thế nhưng cậu có thể nhanh nhanh một chút được không? Đừng có quá lâu. Chị thật là dài dòng. Dương Gian bật đèn pin soi xung quanh, sau đó từ trong túi quần móc ra một cái xúc xích. Đây, cầm đi, tôi mua khi ăn sáng tốn 3 đồng đấy, xem như là chị được lời rồi. Thế nhưng chị cũng thực là lợi hại nha, ma quỷ cũng xuất hiện rồi mà vẫn còn nhớ lấy cái xúc xích ở trong túi của tôi. Giang Diễm nhìn cây xúc xích trong tay, đột nhiên cảm thấy có chút sững sờ. Cái này, đây thực sự là xúc xích à? Chị cầm lấy mà ăn đi, tôi đi ra ngoài đây. Dương Gian mở cửa, cầm đèn pin đi ra ngoài. Hắn soi xung quanh chẳng thấy gì hết, toàn bộ đều yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Thế nhưng hắn có chút sửng sốt khi soi sáng mấy căn phòng nhà vệ sinh bên cạnh. Lúc trước hình như mấy cái cửa này bị con quỷ kia đụng cho nứt, nhưng mà hiện tại lại hoàn hảo, không có sứt mẻ gì cả. Mấy cái cửa phòng vẫn đóng kín, không có dấu hiệu vỡ vụn, đâu có phù hợp với khoa học chứ. Gặp phải quỷ cũng đã là một chuyện phù hợp với khoa học rồi. Dương Gian thu hồi ánh mắt, cũng không có ngạc nhiên với năng lực này của quỷ. Cậu đi đâu? Bên ngoài đó có quỷ đó, ở lại chỗ này với tôi cùng đợi đến sáng có được không? Giang Diễm cẩn thận từng ly từng tí đi tới, tóc của rối tung, quần áo không chỉnh tề, đang cầm một cây xúc xích trong tay. Dương Gian nói: Tôi còn có chuyện cần phải làm, vất vả lắm mới dò được một số thông tin từ con quỷ kia, đương nhiên phải tìm nó để gây sự rồi. Mục đích của tôi đến đây cũng là để kiếm tiền. Nếu ông chủ Đường chết, như vậy chuyến đi lần này của tôi sẽ thành công cốc sao? Lão ta treo thưởng 100 vạn để giải quyết chuyện ma quỷ, tôi chính là vì cái này mà tới đấy. Nói xong hắn cầm đèn pin đi ra. Giang Diễm vội vàng theo sau: Cậu đi rồi tôi phải làm sao? Dương Gian quay đầu nhìn cô nói: Chị Đại, tôi còn không phải cha mẹ của chị, không phải là vú nuôi của chị, làm sao mà tôi biết hiện tại chị phải làm gì? Nếu không chị cứ đợi ở trong nhà vệ sinh đi, chờ cho mọi chuyện kết thúc tôi sẽ đến báo cho chị, đến lúc đó chị có thể đi ra ngoài. Giang Diễm nói: Không, như vậy không được. Tôi ở trong nhà vệ sinh mà con quỷ kia lại đến thì phải làm sao? Với lại cậu có biện pháp để đối phó với con quỷ kia à? Dương Gian nói: Miễn cưỡng có thể xem là có biện pháp. Giang Diễm cầu xin: Vậy cậu bảo vệ tôi với. Tại sao tôi phải bảo vệ chị? Để làm anh hùng cứu mỹ nữ à? Chuyện đó phải để cho các anh hùng đi mà làm. Anh hùng thường hay chết sớm, nên tôi không muốn làm anh hùng, tôi chỉ muốn làm việc của tôi thôi. Dương Gian đi vào tầng 1 của cửa tiệm, dùng đèn pin chiếu một vòng xung quanh. Giang Diễm đi theo phía sau, túm lấy tay của Dương Gian nói: Nếu tôi làm bạn gái cậu bảo vệ tôi được không? Dương Gian nói: Không những chị rất đẹp mà còn rất ngây thơ nha. Ngay cả tên của tôi là gì chị còn không biết, thế mà lại muốn làm bạn gái của tôi. Sau khi ra ngoài sao biết ai với ai mà được. Không phải là chị muốn tôi bán mạng cho chị bằng một câu nói đó chứ? Giang Diễm nói, tôi nói là thật đấy, tôi sẽ không đổi ý đâu. Dương Gia nói, tôi không tin chị được. Với lại làm bạn trai của chị tôi cũng không được lợi lộc gì, chỉ khiến cho tôi thêm phiền thôi. Không cẩn thận lại còn hại chết cả tôi. Đồng đội ngu như heo tôi cũng đã từng đụng phải rồi. Vừa nói hắn vừa cầm đèn pin chiếu xung quanh, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Giang Diễm nói, không đâu, tôi rất thông minh, tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho cậu. Cậu phải tin tưởng tôi. Trong nội tâm của Giang Diễm gần như sụp đổ. Bản thân vốn là kế toán công ty, cô cũng được xem là lãnh đạo, cũng rất xinh đẹp. Mặc dù có hơi thấp một chút, nhưng chân nhỏ, ngực lớn, bình thường cũng không ít người theo đuổi. Thế mà hiện tại bị một tên bảo vệ nhỏ nhoi chê bai. Mặc dù là vậy, Giang Diễm vẫn muốn quấn quýt với tên bảo vệ này, bởi vì cô biết chỉ có cậu ta mới có thể bảo vệ được cô. Tìm được. Chỉ chốc lát Dương Gian đã dùng đèn pin soi vào một thứ. Kia là một cái đầu người thối rữa, không ngừng tỏa ra mùi hôi thối. Chủ nhân cái đầu này, Ngụy Tiểu Hồng. Từ trước đến giờ vẫn còn nằm ở chỗ này, không có ai đụng tới. Giang Diễm nhìn thấy quỷ là Ngụy Hiểu Hồng, ta nhìn thấy quỷ là Lưu Cường. Cô ta không có lý do gì lừa mình, mình cũng không có thể nào chụp sai ảnh. Vậy khả năng duy nhất đó là quỷ có thể thay đổi thân phận. Ngụy Hiểu Hồng cũng được, Lưu Cường cũng được, thậm chí là chị Lệ kia, hoặc là nhân viên trong cửa tiệm. Ai cũng có thể có khả năng là quỷ. Dương Gian nhíu mày thật sâu. Không, hiện tại hẳn là phải thêm ông chủ đường, quản lý Lý, nhóm người La Đại Sư vào danh sách tình nghi. Dù sao bọn hắn cũng đã ở chỗ này lâu như vậy rồi. Muốn tìm ai là quỷ, chỉ cần đi đến một nơi là được. Phòng giám sát. Những chuyện xảy ra mấy hôm nay chắc chắn đã được camera ghi lại. Chỉ có thể nhìn được phòng giám sát xem hình ảnh liên quan, liền dễ dàng biết được mọi chuyện. Dương Gian nói, Giang Diễm, chị có biết phòng giám sát ở đâu không? À, ở tầng 5. Dương Gian nói, dẫn tôi lên đó, tôi đảm bảo chị có thể sống sót rời khỏi đây. Giang Diễm có chút mừng vui nói, thật không? Dương Gian nghiêm túc nói, thật. Thế nhưng điều kiện là chị phải nghe theo lời của tôi. Tôi nói cái gì thì chị phải làm cái đó. Nếu vì hoảng sợ mà chị bỏ chạy lung tung, chị có chết thì tôi cũng không chịu trách nhiệm cho chị đâu. Giang Diễm lập tức thề thốt nói, tôi cam đoan sẽ nghe lời cậu. Dương Gian nói, hy vọng chị nói được thì làm được nha. Không phải vì tôi, mà là vì chị. Hiện tại đi theo tôi lên tầng 5. Dương Gian ngẩng đầu nhìn lên. Mặc dù phía trên có chút tối tăm, nhưng vẫn có chút ánh sáng, thấy rõ được một chút, tốt hơn nhiều so với tầng 1. Chỉ là trên tầng trên không có tiếng động nào hết. Không biết ông chủ đường, đám người La Đại Sư, còn có người điều khiển quỷ nghiêm lực hiện tại đã ra sao rồi. Có lẽ đã trốn được, hoặc có lẽ đã chết. Dù gì thì cũng phải xem xét một chút. Nếu chết rồi, hắn cũng không có lý do gì để ở lại chỗ này. Tại phòng chứa đồ của một gian hàng trong tiệm tạp hóa tổng hợp, mấy ánh đèn di động chiếu sáng ở bên trong. Những người ở đây ai nấy đều đang nín thở, sắc mặt tái nhợt, mặt mũi hoảng loạn. Bọn họ bao gồm ông chủ đường, La Đại Sư, quản lý Lý và mấy người chị Lệ. Ngoài mấy người này ra thì còn có một người khá là khác biệt nữa, đó là Nghiêm Lực. Lúc này trông sắc mặt của cậu ta rất khó coi. Anh ta chăm chú nhìn cánh cửa phía trước. Phía trên thoa một đống máu tươi của anh ta. Chúng nó ngưng kết lại với nhau, giống như là cánh cửa đang chảy máu vậy. Tí tách, tí tách. Máu không ngừng tràn ra, máu chảy xuống đọng lại một vũng trên mặt đất. Không có tiếng động nào hết. Xem ra tạm thời con quỷ kia sẽ không vào được. Giờ phút này Nghiêm Lực thở dài một hơi, rồi nhìn hai cánh tay dính đầy máu tươi của anh ta, sắc mặt không tốt lắm. Ông chủ đường còn chưa hoàn hồn hỏi: Đại sư, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lúc trước bọn họ đi đến tầng 5 rất suôn sẻ, đang chuẩn bị rời đi từ lối thoát hiểm. Khi đến đó thì bọn họ mới phát hiện ra cánh cửa này cũng đã bị ai đó khóa mất rồi. Bọn họ tính phá khóa mà chạy trốn. Nhưng ngay khi bọn họ chuẩn bị phá khóa, bên cạnh phát sinh một câu chuyện khá là quỷ dị. Sau lưng bọn họ, một người ngã xuống đất, một cái đầu người lăn tới. Khi đó cũng không có tâm trí nào để phá khóa cửa cả. Bọn họ vội vàng bỏ chạy tán loạn. May mắn gặp được Nghiêm Lực dắt vào phòng chứa đồ này. Sau đó anh ta khóa cửa lại mới có thể thoát khỏi nguy nan. Thế nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đây. Lúc nãy ở bên ngoài truyền đến từng tiếng đập cửa rất lớn. Cứ cách một lát lại đập một lần. Dường như là có thứ gì đó ở bên ngoài muốn phá tan cửa của phòng chứa đồ để xông vào vậy. Ngay cả dây sắt buộc cửa cũng bị đụng cho hỏng. Sức lực như vậy tuyệt đối không phải là của con người. Sau đó bọn họ thấy máu chảy ra từ hai tay của Nghiêm Lực. Tiếp đó anh ta dùng chúng bôi lên cánh cửa. Khi đó bên ngoài mới chịu yên tĩnh. Nghiêm Lực nói: chuyện này không có duy trì được lâu. Con quỷ bên ngoài đã để ý đến chúng ta, biết chúng ta ở bên trong, nó sẽ tiếp tục công kích chúng ta. Tôi cảm giác được nó đang đứng ở bên ngoài chờ chúng ta đấy. Tình huống hiện tại của anh ta cũng giống với tình trạng lúc trước của Dương Gian gặp phải, chỉ là anh ta không biết con quỷ này là cái gì. Quản lý Lý ở một bên sợ hãi hỏi: như thế chúng ta phải làm gì đây? Tôi có bị chết không? Nghiêm Được hừ nhẹ một tiếng: có chết thì cũng không phải chết một mình ông. Ông lo cái gì? Lúc trước tôi đã nói với ông, lão ta là tên giang hồ bịt bợm mà ông không chịu tin. Tìm cái gì mà thầy phong thủy, đại sư thi pháp, nếu đụng phải quỷ thực sự đều giống nhau hết. Nói xong liếc mắt nhìn về phía góc. Bây giờ La đại sư đang run lập cập, trốn ở chỗ đó, nào còn bộ dáng thong dong tự tin như trước đây. Ông chủ đường có chút gấp gáp: Nghiêm đại sư, vậy cậu nhanh nghĩ cách đi. Cứ trốn ở đây mãi thì cũng không phải là biện pháp gì. Chỉ cần có thể rời khỏi đây, bao nhiêu tiền cậu cứ nói là được. Ông ta cảm giác được chờ càng lâu mình sẽ càng nguy hiểm. Chỉ có rời đi khỏi chỗ này, rời khỏi cửa tiệm thì mới không có chuyện gì. Đừng có ồn ào nữa, hiện tại tiền không thể làm gì được đâu. Nghiêm Lực quát khẽ một tiếng. Lúc này anh ta cũng đang rất nóng rồi, bởi vì anh ta không nghĩ ra được biện pháp gì tốt hơn. Dương Gian cầm đèn pin soi trên tầng trên, đứng trên thang máy từ từ đi lên. Cậu không sợ à? Giang Diễm một bên túm lấy tay áo hắn, co cổ lại, mắt hoảng loạn nhìn về bốn phía, sợ con quỷ đang ở một chỗ nào đó trong bóng tối xông đến tập kích cô. Đương nhiên là sợ chứ, nhưng mà có tác dụng gì sao? Dương Gian làm như là không có chuyện gì, nói: chẳng lẽ sợ thì không chết sao? Gặp quỷ càng sợ thì càng nhanh chết đấy. Lúc trước chị trốn trong nhà vệ sinh những tận 4 ngày mà có bị quỷ tập kích đâu, chỉ có thể nói là do chị quá may mắn. Nhưng mà muốn sống sót, chỉ dựa vào mỗi may mắn thôi thì chưa đủ đâu, còn phải dựa vào hành động nữa. Ngồi mà chờ chết thì chỉ có thể chờ chết thật thôi. Sau một hồi trò chuyện, hai người đã đi đến tầng 5. Đi nãy giờ cũng không có chuyện gì xảy ra, không có tiếng động nào đến. Dương Gian cầm đèn pin soi một vòng xung quanh. Xung quanh không có bất kỳ ai, chỉ thấy ở trước cửa thoát hiểm có một cái đầu người. Sắc mặt trắng bệch, mắt nhắm lại, ngang cổ có một vết cắt, không hề chảy ra một giọt máu, Nếu không phải là không có cơ thể, ai cũng sẽ nghĩ rằng người này là đang nằm ngủ. Đây là một trong mấy tên đồ đệ của La Đại Sư. Sắc mặt Dương Gian thay đổi. Thế nhưng hắn ta bị quỷ giết. Nhìn thấy cái đầu này, Giang Diễm vội vàng che miệng, không để tiếng kêu của mình phát ra tiếng. Trước đó Dương Gian cũng căn dặn, dù có bất cứ chuyện gì, cô không được kêu loạn xạ. Dương Gian nói, phòng giám sát đâu? Ở bên kia. Giang Diễm chỉ tay về phía trước và nói. Dương Gian đi theo hướng cô chỉ, trong một chốc lát đã đi đến phòng giám sát. Lúc này cửa phòng giám sát đã được mở ra, một chuỗi chìa khóa ở trên cổ khóa, ở bên trong bật đèn, dường như đã có người đi vào trong đó rồi. Thấy vậy Giang Diễm kinh hãi, nghi ngờ hỏi, không phải đã mất điện hay sao? Sao đèn bên trong vẫn có thể sáng vậy? Ánh mắt Dương Gian chăm chú. Không phải là mất điện, mà là có người cố ý cúp điện. Tôi đang nghĩ đang yên đang lành, cửa tiệm tại sao lại mất điện? Nếu mất điện thật, tôi cũng không đến phòng quan sát. Thế nhưng ngay khi mới đi vào, hắn lập tức sửng sốt. Có một người đang ngồi trước màn hình giám sát, thân thể của hắn có chút cứng ngắc, không có nhúc nhích. Quần áo người này là quần áo bảo vệ. Bên cạnh chỗ ngồi còn dính một ít nước, hình như là ống quần người này bị ướt, tựa hồ mới đi vệ sinh xong. Là đồng nghiệp. Giang Diễm cũng chưa nhìn bức ảnh của Dương Gian chụp lúc nãy, vô thức kêu lên một câu. Người kia nghe được đằng sau có âm thanh, lập tức xoay người nhìn lại, đồng thời còn nói một câu. Dương Gian, sao cậu lại tới đây? Nhất thời sắc mặt Dương Gian trầm xuống. Lưu Cường. Điện thoại của hắn vẫn còn lưu tấm hình người mặc bộ quần áo bảo vệ vừa chụp được trong nhà vệ sinh, mà toàn bộ cửa tiệm ngoài hắn ra thì cũng chỉ có một mình Lưu Cường là mặc quần áo bảo vệ, không có người thứ ba. May quá, thì ra là hai người biết nhau. Giang Diễm có chút mừng rỡ, bởi vì phát hiện thêm một người sống, cuối cùng cũng cảm giác được an toàn thêm một chút. Tôi là Giang Diễm, kế toán của cửa tiệm, rất hân hạnh được biết anh. Cô muốn đi lên chào hỏi nhưng bị Dương Gian ngăn lại. Dương Gian đưa tấm hình cho cô xem. Này, trước xem cái ảnh này đi, là tấm ảnh tôi chụp trong nhà vệ sinh đấy. Giang Diễm nhìn bức ảnh. Bên trong nhà vệ sinh tối tăm, một người mặc bộ quần áo bảo vệ vừa đi qua, chỉ chụp được một nửa người. Giang Diễm nhìn bức ảnh, sau đó lại nhìn Lưu Cường. Đôi mắt đẹp đột nhiên trợn to, một nỗi sợ hoảng sộc lên đầu. Cánh tay vừa mới đưa ra được một nửa đã bị cô rút lại nhanh chóng, sau đó đưa lên bịt miệng, vội vàng lui ra sau lưng của Dương Gian. Đứng tựa vào tường, đừng có lộn xộn. Dương Gian kéo cô một cái, đẩy cô vào tường. Lúc này Giang Diễm cố gắng dựa sát vào bức tường, không có dám cử động gì hết. Cô gái này rất thông minh, biết được lúc nào thì nên làm cái gì. Lưu Cường đi tới buồn bực nói, các người sao vậy? Dương Gian nhìn thấy anh ta. À, không có gì, cửa tiệm này có quỷ, có một số người bỏ chạy nên mới đến phòng giám sát nhìn xem một chút. Đúng rồi, sao anh lại ở đây vậy? Hắn giống như đang nói chuyện bình thường với Lưu Cường, nhưng mà trong lòng cũng đã chắc chắn Lưu Cường là quỷ. Lưu Cường nói, hả? Có quỷ sao? Sao có quỷ mà tôi không thấy? Trước đó tôi thấy cửa tiệm bị mất điện nên kiểm tra một chút, sau khi nhìn thấy phòng giám sát có điện thì liền đi vào xem, mới ngồi có một chút xíu mà hai người đã tới đây rồi. Là như vậy sao? Dương Gian cảnh giác nhìn anh ta. Ngoài hai người chúng tôi ra, anh có nhìn thấy ai khác không? Lưu Cường lắc đầu nói, không, tôi chẳng thấy ai hết. Dương Gian nói, thật à? Vậy anh có thể chỉnh cho tôi xem tình hình giám sát nãy giờ được không? Lưu Cường nói: "À, được, thứ này tôi sử dụng qua rồi." Nói xong lập tức ngồi xuống, bắt đầu điều động các đoạn video giám sát. Dương Gian đi đến bên cạnh, cúi đầu nhìn ống quần còn ẩm ướt của anh. "Nãy giờ anh có đi vệ sinh không?" Lưu Cường trả lời: "Không." "Cậu hỏi làm gì vậy?" "À, không có gì, tùy tiện hỏi mà." Phòng giám sát lưu trữ được 15 ngày, hiện tại tôi có thể xem được tư liệu của 7 ngày gần nhất. Lưu Cường vừa di chuột, màn hình hiện lên thông tin giám sát từ mấy hôm trước. "Đúng rồi, cậu muốn xem cái gì?" Dương Giàn nói: "Tìm mấy người thôi, xem mấy ngày nay bọn họ làm cái gì." Bất chợt Lưu Cường khẽ kinh ngạc: "Ồ, kỳ quái, cô này là ai? Hình như không phải là người của công ty. Mấy ngày hôm nay cửa tiệm không có kinh doanh, sao cô ta lại ở đây?" Một người phụ nữ trung niên mặc váy xuất hiện trên màn hình theo dõi. "Anh không biết cô ấy à?" Dương Gian cảnh giác nhìn Lưu Cường, thuận miệng hỏi. Lưu Cường nói: "Không, hình như là tôi đã gặp qua ở đâu đó rồi, chỉ là trong chốc lát chưa thể nghĩ tới." Dương Gian cũng không biết người này là ai, dù sao hắn mới đến đây có 2 ngày, chỉ quen mặt mấy người nhân viên trong tiệm mà thôi. "Theo dõi cô ta xem, thử xem cô ta đi đến đây để làm gì." Hắn mơ hồ có cảm giác được người phụ nữ này là quỷ. Thế nhưng chứng cứ lại cho biết Lưu Cường đang ngồi cạnh hắn mới là quỷ. Nếu như quỷ có thể thay đổi thân phận, vậy chỉ cần theo dõi là có thể biết. Dựa vào mỗi suy đoán là không ổn, cần phải theo dõi màn hình làm chứng cứ. Cứ tiếp tục xem màn hình giám sát. Hành động của người phụ nữ này có chút kỳ quái. Sau khi đi vào cửa tiệm, cô ta đi thang máy lên tầng 2, sau đó không khác gì tượng gỗ đứng yên ở đó. Dương Gian nói: Tua nhanh đi." Hình ảnh lướt qua, người phụ nữ trung niên này đứng ở tầng 2 gần nửa tiếng đồng hồ mới cử động. Cô ta đi vào tầng 2. Lúc này Ngụy Hiểu Hồng đang ngồi ở quầy thu tiền tại tầng 2, hình như là trực ban. Thế nhưng lúc này cô có vẻ hơi mệt, lập tức đứng lên, vươn vai, xoay eo. Người phụ nữ trung niên bước từng bước chậm rãi đi đến bên cạnh Ngụy Hiểu Hồng. Ngay lúc này, Ngụy Hiểu Hồng vừa vặn đưa lưng về phía người này, nên không biết có người đang đi đến gần cô ta. Thẳng đến khi người phụ nữ trung niên không một tiếng động đi đến sau lưng Ngụy Hiểu Hồng, Dương Gian lại nói: "Chậm một chút." Tốc độ phát video lại trở lại bình thường. Bất ngờ trên màn hình giám sát, người phụ nữ trung niên đi đứng ở sau lưng của Ngụy Hiểu Hồng khoảng 2-3 giây, sau đó đưa hai tay túm lấy cái đầu của Ngụy Hiểu Hồng. Ngụy Hiểu Hồng còn chưa biết là chuyện gì xảy ra, thân thể của cô run nhẹ một cái. Một màn không thể tưởng tượng được xuất hiện. Đầu của Ngụy Hiểu Hồng giống như là một con rối làm từ nhựa plastic, bị người phụ nữ này dễ dàng lấy lên từ trên cổ. Không có kêu la, không có chảy máu, tất cả đều bình thường. Thi thể không đầu của Ngụy Hiểu Hồng cứng ngắc ở một chỗ, chẳng nhúc nhích, cứ như là đã mất đi sinh mạng vậy. Lúc này Lưu Cường kinh hãi kêu lên: Cái này sao lại như vậy được?" Giang Diễm ở phía sau nhìn lén cũng giật mình. Cô dùng hai tay bịt chặt miệng lại, cố gắng không phát ra thanh âm nghẹn ngào. Sắc mặt của Dương Gian vẫn như thường, không chút thay đổi. Hắn tiếp tục xem tình huống trên màn hình. Sau khi gỡ đầu Ngụy Hiểu Hồng xuống, không ngờ người phụ nữ trung niên lại tiếp tục gỡ đầu mình rồi đội đầu Ngụy Hiểu Hồng lên. Trong chớp mắt, người phụ nữ trung niên lập tức biến thành Ngụy Hiểu Hồng. Không đầy một phút, Ngụy Hiểu Hồng này động đậy. Cô làm như không có chuyện gì, cầm đầu người phụ nữ kia và ôm lấy cơ thể mình rời khỏi tầng 2. Người phụ nữ mang theo thi thể đi nhẹ nhàng vô cùng, điều này không phải là người bình thường có thể làm được. Sắc mặt Dương Gian ngưng trọng. 5 ngày trước, Ngụy Hiểu Hồng thành quỷ, Hiện tại hắn cũng đã hiểu vì sao đầu Ngụy Hiểu Hồng lại hư thối nhiều đến vậy. Nếu như cô bị quỷ đổi đầu 5 ngày trước, tính toán thời gian hư thối cái đầu này cũng không khác biệt lắm. Tiếp tục nhìn Ngụy Hiểu Hồng. Được, được. Lưu Cường giờ này cũng rất khẩn trương. Màn hình giám sát tiếp tục chạy video. Rất nhanh anh ta đã tìm được đoạn video giám sát Ngụy Hiểu Hồng. 4 ngày trước, Ngụy Hiểu Hồng vẫn như ngày thường, vẫn đi làm, chào hỏi, ăn uống, hoàn toàn không giống quỷ mà giống y như là người bình thường, thậm chí còn cười nói với đồng nghiệp. Vào buổi chiều 4 ngày trước, chị Lệ có chút buồn chán nên rủ mấy người đồng nghiệp đi thử quần áo. Ở bên trong có Ngụy Hiểu Hồng. 4 người các cô đi vào trong tiệm quần áo tầng 5. Vì không tiếp tục kinh doanh nên trong tiệm cũng không có người. Toàn bộ quần áo đều đặt ở trên kệ, mặc cho các cô mặc thử. Giờ phút này chị Lệ cầm một cái váy ngắm ở trước gương, nhìn xem dáng có đẹp hay không. Mà ngay lúc này, bất chợt Ngụy Hiểu Hồng bắt đầu có hành động khác thường. Cô chậm rãi đi đến sau lưng của chị Lệ, giơ tay lên đầu của chị ấy. Thế nhưng lúc này chị Lệ quay đầu lại, cầm lấy chiếc váy, nói gì đó với Ngụy Hiểu Hồng. Mình xin nghỉ tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Nếu cảm thấy chuyện hay và thú vị thì các bạn hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này, và đừng quên đăng ký kênh MC Tiến Phong để có thể nhận được những thông báo mới nhất mỗi khi Phong đọc truyện. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và xin chào.